Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện án Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện ra đấu của tác giả Kim Thi Nhã có tên Con Hầu Cao Sang. Vụ mùa thất thu, gia đình ông Tư Còi chịu cảnh trắng tay và đến ngày hẹn trả nợ cho ông hội đồng thành thì gia đình ông Tư chẳng có lấy một đồng bạc và không chịu được cảnh ba má bị đánh đập dã man, Ngà đành cắn răng cam chịu trở thành người ở trong nhà ông hội đồng để trừ nợ. Và với vẻ ngoài xinh đẹp, có thể là con mồi cho ông hội đồng để ý, thì liệu Ngà sẽ sống sao trong cảnh bán thân gán nợ đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện. Mọi khi trên chiếc chõng tre, bữa cơm trưa chỉ có vài ba món đạm bạc, nhưng gia đình ông Tư Còi vẫn rất vui vẻ thưởng thức. Hôm nay đổi thêm món cá lóc kho tổ mà vợ chồng ông thích nhất, vậy mà cả hai đều ngồi thẫn thờ, không một ai chịu động đũa. Trông thấy ba má buồn rầu, Ngà ném một tiếng thở dài rồi hết lời khuyên gian. Cuối cùng mà cô cũng mủi lòng, đưa bát cơm cho chồng, nhẹ giọng nỉ non. Ông Tư vừa nâng bát cơm lên lùa được vài đũa thì nghe thấy tiếng quát tháo chửi rủa ầm ĩ của một đám người. Vợ chồng ông Tư nhíu mày lo lắng, vội đặt bát cơm xuống rồi nhanh chóng xỏ đôi guốc tre lờ đợt chạy ra bên ngoài. Ba bốn tên gia đình mặt mày hùng hổ đứng xả ra hai bên, ở giữa là ông hội đồng thành với bộ áo dài khăn đóng màu đen đầy uy nghiêm. Vừa trông thấy ông hội đồng, vợ chồng ông Tư lập tức quỳ xuống, cất giọng kính cẩn: "Bẩm ông, hôm nay ông đến nhà con là có chuyện gì cần dạy bảo?" Ông hội đồng chậm rãi đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi. Xong, ông cúi xuống nhìn đôi vợ chồng đang run rẩy dưới đất, khẽ hỏi: "Đã đến hạn trả nợ cho ông mà sao vợ chồng bây im re vậy? Định hụt nợ của ông chăng?" Ông Tư chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng cầu xin: "Dạ bẩm ông, có cho gan vợ chồng con cũng không dám. Ông cũng biết vụ này thất thu, nhà con thì mất trắng, trong nhà quả thật không còn đồng bạc nào cả. Ông thương tình cho nhà con được khất vụ này, vụ sau vợ chồng con sẽ cố gắng cải quốc trả lại cho ông, con đội ơn ông nhiều lắm." Ông hội đồng bật cười đầy bỡn cợt, nếp nhăn ở khóe mắt ông lộ rõ vẻ gian ác. Ông cầm cây gậy đả lên vai ông Tư, gõ gõ mấy cái rồi lại cất giọng quyền uy: "Đã hứa hết vụ thì phải hết vụ, phải trả nợ cho ông, giấy trắng mực đen rõ ràng. Bây nói như vậy, nhỡ ai nghe được, người ta lại nói ông là kẻ hai lời à? Bây đâu, có xem ông hội đồng này ra gì?" "Dạ con không dám, thật tình nhà con không có bạc để trả cho ông." Ông hội đồng tức giận, nhíu chặt mày, cất cao giọng: "Vậy là không trả bạc cho ông? Ông thương vợ chồng con, cho nhà con được khất nợ." Nhận được chỉ thị của ông hội đồng, hai tên gia đình lao vào, dùng gậy đánh tới tấp vào người ông Tư. Thân thể gầy gò của ông co rúm trên nền đất, cắn răng để không bật ra tiếng kêu thảm thiết. Gương mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ đau đớn. Trông thấy chồng khổ sở chống chọi, bà Tư bỏ đi trước mặt ông hội đồng, hết lời van xin. Lúc này, ông hội đồng chợt kêu đám gia đình dừng tay: "Thấy nhà bây cũng đáng thương, thôi ông cho bây cơ hội. Không những sẽ xóa nợ lời này mà còn cho bạc hai vợ chồng bây làm thêm vụ sau. Bây thấy như vậy có được không?" Vợ chồng ông Tư nghe vậy thì mừng rỡ, vội dập đầu cảm tạ ông hội đồng. Nhưng trái với sự hào hứng của đôi vợ chồng nghèo, khóe môi ông hội đồng nhếch lên nở nụ cười thâm hiểm. Ông xin một hơi thuốc rồi chậm rãi phun ra từng chữ một: "Đổi lại, con gái bây phải làm người ở cho nhà ông để trừ nợ. Thời hạn là 2 năm, mỗi tháng ông vẫn sẽ trả thêm bạc cho nó giống như những kẻ khác." Nghe đến đây, sự vui mừng trên gương mặt vợ chồng ông Tư liền biến mất, thay vào đó là lo lắng tột cùng. Ông Tư chắp hai tay trước ngực, lồng ngực khẽ phở phồng, hai cánh tay không ngừng run rẩy: "Dạ ông thương tình, ông thương tình, ông cho nhà con khất nợ, đừng bắt con gái con đi, nó còn nhỏ, tay chân vụ về, sợ sẽ không làm được chuyện chi." Đôi mày ông hội đồng hơi nhíu lại, ánh mắt dấy lên một tia sát khí, gằn giọng: "Ông đã tốt đến như vậy, bây lại không biết tốt xấu, vậy thì đánh tiếp cho tao." Ngà đứng bên trong nhìn ra, trông thấy cảnh ba má bị đánh đập dã man, trái tim cô như thắt lại. Hai bàn tay bấu chặt vào tà áo, dù đã cắn răng cam chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà sườn bước đi ra ngăn lại. Cô ôm lấy ba má, ngẩng cao đầu nhìn ông hội đồng, đôi mắt đỏ ngầu ngần ngần nước, giọng nói trong veo khẽ ngân lên giữa trưa trời nắng gắt. Con sẽ làm như ý ông, xin ông tha cho ba má con, cũng xin ông để lại bạc và giấy nợ. Bà Tư nước mắt nước mũi giả dụa, ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của con gái, gằn giọng. Ngà, con điên rồi sao? Ông ơi, con còn nhỏ dại, nó không hiểu chuyện, xin ông... Lời Ngà vừa dứt, khóe môi ông hội đồng cau lên cười, tỏ vẻ hài lòng. Ông chẳng quan tâm đến lời van xin, khao lóc nài nỉ của vợ chồng ông Tư, để lại một tờ giấy nợ cùng mấy chục đồng bạc, dù cùng bọn gia đình rời đi. Sau khi ông hội đồng đi khỏi, Ngà nhanh chóng đỡ ba má vào bên trong. Ngồi trên chõng tre, bà Tư đánh vào vai con gái mấy cái, buồn bã nói. Ngà ơi là Ngà, con như vậy là leo lên lưng hổ rồi, con biết không? Sao lại lấy thân trả nợ chứ? Ngà ôm lấy bà Tư, cụ đầu vào lòng bà, chậm rãi đáp lại. Chẳng nhẽ má kêu con cứ đứng nhìn ba má bị người ta đánh đập dã man như vậy sao? Con gái không làm được đâu má ơi. Ông hội đồng là người như thế nào, cả phủ này ai mà không biết. Ông ta đã muốn thứ chi thì có ai cản được đâu hả má? Bà Tư ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng mượt của Ngà. Nước mắt cứ lan dài trên đôi gò má hốc hác của bà. Phải, khắp cái phủ này, ai mà không biết ông hội đầu thành gian tà đến mức độ nào. Ông ta sửa trò thằng tiệu vừa biết bao cô gái, đến cả người ở trong nhà cũng chẳng tha. Chung quy, lấy thân chửi nợ chỉ là một cái cớ để ông ta dễ bể hành sự. Ngà tuy không phải cô gái có nét đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng kể ra cũng có chút nhan sắc. Phải lại con gái mới lớn, mờn mởn như thế, kiểu gì cũng bị ông ta sở trò đổi bại. Bà Tư là đang lo cho số phận bảo béo của con gái. Ông Tư ngồi bên cạnh, quẩn chặt bàn tay đấm hạnh xuống chõng tre. Từ trong đài mắt ông lộ rõ sự uất hận. Bà vảy đen hiện rõ trên vầng trán, những nếp nhăn trên gương mặt nổi lên chẳng chịt. Ông nghiến răng, dồn hết sự căm phẫn vào trong lời nói. Là bao vô dụng, không thể lo tốt cho vợ con. Ông trời ơi, suốt cuộc nhà tôi đã gây ra nghiệp lớn nào đến mức này mà phải để con gái tôi chịu cảnh khổ thế này chứ? Đôi mắt lao lanh của Ngà khẽ dao động, cô nâng mỉ mắt nhìn về phía ông Tư, chậm rãi nắm lấy bàn tay thô ráo của ba mình, khỏe mắt rưng rưng nhưng vẫn không thể một giọt nước mắt nào rơi xuống. Ngà càng cứng rắn bao nhiêu, cõi lòng người làm cha làm mẹ càng cuộn đau bấy nhiêu. Ông Tư cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi ra khỏi hốc mắt. Ông nâng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của con gái. Ngà, con gái của ba xin lỗi con. Ngà lắc đầu lia lịa, còn môi cười giả lả. Con gái lớn rồi, tự biết cách chăm sóc bản thân, ba má đừng lo cho con sẽ không sao đâu. 2 năm trôi qua nhanh lắm, con gái lại sẽ về bên ba má thôi. Một gia đình ba người lặng lẽ ôm lấy nhau, bầu không khí bỗng chốc trùn xuống. Ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa cũng không đủ xoa dịu nỗi ảm đạm trong căn nhà lá sập xệ này. 2 ngày sau, theo hẹn với ông hội đồng, Ngà lần đợt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sang nhà bên đó. Sau khi tạm biệt ba má, Ngà đưa mắt nhìn về căn nhà thân yêu của mình thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt bước đi. Dù đã dặn lòng sẽ không khóc, nhưng đi được một đoạn khá xa, Ngà vẫn không kiềm được lòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Dưới ánh nắng ban mai, một thân ảnh mảnh khảnh, đầu đội nón lá, tay xách giỏ đệm, lê từng bước chân đại trĩu, chậm rãi bước trên con đường mòn dẫn đến nhà ông hội đồng thành, bỏ lưng hiu quạnh và đỡ đầu biết bao. Để trước cổng nhà hội đồng, Ngà đưa lòng ngóng nhìn vào trong, bắt gặp một bóng người lướt qua. Cô nghiêng người, cầm chiếc nón lá trên tay, khẽ cất giọng gọi lại. Chị ơi! Cô gái với 2 bím tóc dài hai bên nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Trông thấy có người đứng thợi, cô gái từ từ bước ra, nhíu mày hỏi. Cô là ai? Đến đây tìm ai? Tôi là Ngà. Ngà, Ngà con gái ông Tư còi đó hả? Đến đây làm ở đợ trừ nợ đúng không? Sau mắt Ngà hơi dao động, nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Trông thấy vậy, cô gái kia mới bước đến cửa cổng, Ánh mắt nhìn Hà chẳng mấy thiện cảm. Cô khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói: "Tôi là Mận, người ở trong nhà, đi theo tôi đến gặp ông." Vừa nói, Mận vừa đưa mắt quan sát Hà một lượt từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đỉnh đầu. Khóe môi cô hơi nhếch lên cười châm biếm. Trông dáng vẻ khờ khạo, ngông nghếch của Hà, kiểu gì chẳng trở thành món ăn tráng miệng cho ông hội đồng. Đúng là phận nghèo nên đời bảo bẽo. "Tôi thông báo với ông rồi đấy, cô vào trong đi." Ngà khẽ gật đầu đáp lại, tháo đồ cuốc che ra cầm trên tay, cúi đầu chậm rãi bước vào bên trong. Bàn chân trần đi trên nền gạch, một cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng chuyển đến não bộ. Đến trước mặt ông hội đồng, Ngà vẫn cúi gằm mặt, cất giọng đầy kính cẩn: "Dạ, bẩm ông." Ngà còn chưa nói dứt câu, ông hội đồng đã cất giọng cắt ngang, ngữ điệu mềm mỏng vô cùng: "Em bước lại gần đây cho ông xem, đi đường mệt lắm đúng không?" Trông thấy Hà vẫn không nhúc nhích, ông hội đồng cười giả lả: "Ông có làm cái gì đâu mà em sợ, lại đây." Trong lòng cô đương nhiên hiểu rõ ông hội đồng đang muốn giở trò tàng tiệu, nhưng phận người thấp bé, cô làm sao có thể chống lại cường quyền của ông ta. Từng bước chân tiến lại gần ông hội đồng, đến một khoảng cách an toàn nhất định thì dừng lại. Cô vẫn không ngẩng đầu theo lời ông ta, khẽ đáp: "Dạ, ông có chuyện chi dạy bảo?" Ông hội đồng nở nụ cười gian tà, đứng dậy đi đến trước mặt Ngà. Giọng cười đều cáng của ông ta luôn là nỗi ám ảnh của biết bao cô gái. Vừa cảm nhận được bàn tay thô ráo của ông ta chạm vào mặt, Ngà lập tức cắn chặt răng, đè mắt lòe lên một tia chán ghét và kinh tởm. Nhưng rất nhanh cô lại trở về dáng vẻ bình thản, dù trong lòng vẫn đang cuộn sóng ầm ầm. Vừa nâng mặt cô lên, ông hội đồng vừa cất giọng trêu hoa ghẹo huyệt: "Con gái mới lớn, mờn mờn xinh đẹp thế này, nếu em bằng lòng..." Nói đến đây, ông hội đồng đột nhiên im bặt, sắc mặt bỗng trở nên tối đen. Ông nhanh chóng hơi tay ra khỏi mặt Ngà, phủi phủi bàn tay như vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ. Ông trợn mắt nhìn chân chân vết thương lớn với còn ửng đỏ trên nửa gương mặt của cô, thè lên đẩy kinh hãi: Mặt mày bị làm sao thế này?" Ngà cúi mặt, đưa tay che đi vết thương xấu xí, giọng nói buồn bã khẽ ngân lên: "Dạ, bẩm ông, hôm qua con không cẩn thận nên bị bỏng." Từ trong đôi mắt ông hội đồng lộ rõ vẻ giận dữ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, ba vảy đen hiện rõ trên trán. Ông ta nâng tách trà uống vội một ngụm, nhưng dường như vẫn không thể xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng. Liêu mắt nhìn về phía người con gái với thân hình mảnh mai đứng trước mặt, ông ta lại không kiểm được mà thẹn quá hóa giận. Vậy là công sức của ông đã đổ sông đổ bể, lại còn tốn bạc một cách vô ích. Với gương mặt xấu xí bây giờ của Hà, chỉ cần nhìn lướt qua, ông ta cũng cảm thấy buồn hôn. Ông hội đồng hừ hừ mấy tiếng, quá lớn: "Bà Chính đâu rồi, bà Chính?" Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy đến trước mặt ông hội đồng, cúi đầu thưa: "Dạ, ông cho gọi tôi." Ông hội đồng mặt mày dữ tợn, lạnh giọng quát nạt: "Bà đem nó xuống rồi phân việc cho nó làm, đi nhanh cho đỡ chướng mắt tôi." Bà Chính gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng đưa Ngà ra khỏi phòng khách. Lúc này bà ấy mới ngẩng đầu lên nhìn cô, trông thấy vết thương đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng hào, bà liền hiểu ra nguyên nhân khiến ông hội đồng đang yên đang lành lại nổi trận lôi đình. Bà Chính ném một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu nuối tiếc cho một bông hoa đẹp. Nhưng như thế cũng tốt, y ra cô cũng có thể thoát khỏi tầm ngắm của ông hội đồng. Ngà theo chân bà Chính đi xuống bếp. Sau khi làm quen với mọi người, bà dẫn cô đi tìm hiểu xung quanh một lượt, đồng thời nhắc nhở cô những quy tắc trong nhà hội đồng. Khi hai người họ đi khá xa, Mận đột nhiên cất giọng hốt hoảng nói với đám người làm trong nhà: "Trời đất ơi, vậy mà khi nãy tôi không nhìn thấy vết sẹo của con Ngà. Đàn bà phụ nữ bị hủy dung như vậy, sau này em mà thèm lấy nó chứ." "Ơn rồi, mày lo cái thân mày trước đi kìa. Đợi mày trả hết nợ cho ông hội đồng, cháu cũng mục xương rồi, chứ đừng nói chi tới việc lấy chồng sinh con." Nghe thấy giọng điệu châm chọc của Lão Định, Mận liền trừng mắt, gồng cổ lên cãi lại: "Này Lão Định, sao ông cứ thích gây chuyện sinh sự với tôi thế hả?" Lão Định bĩu môi, cười khẩy, không chịu thua, cất giọng sang sảng: Ừ, thì để coi, khi nào mày lấy chồng? Mận vừa định lên tiếng mắng lại, liền bị giọng nói của thằng Khoan ngắt ngang. Mấy người cũng rảnh quá đi, một lúc nữa bà Chính đi ra, bảo cơm nước còn chưa xong thì có mà ăn mắng. Thôi thôi, kệ chuyện của người ta, lo làm xong việc mình đi đã. Lão Định và Mận liếc mắt nhìn nhau rồi đầu loạt hừ một tiếng. Sau đó lại việc ai nấy làm, mấy người ăn cái ở trong nhà, ngoài cạo cụi làm việc ra thì chỉ có thể buôn dưa lê tám chuyện cho đỡ nhà mà thôi. Buổi chiều, trong lúc dọn cơm tối lên nhà trên, bà hai đang ngồi chiếm trễ trên ghế, vừa trông thấy vết bỏng trên gương mặt ngà liền thét lên một tiếng. Gương mặt bà ta chẳng khác nào vừa gào quỷ, ánh mắt lộ rõ sự ghê tởm. Trong lúc hốt hoảng, bàn tay bà ta vô tình đẩy trúng bát canh nóng hổi trên tay ngà, khiến nước canh đổ hết lên bàn tay cô. Làn da trắng nõn nà nhanh chóng ửng đỏ. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố cắn răng không than vãn một lời nào, nhanh chóng lùi về sau hai bước cúi đầu. Dạ con xin lỗi bà, con không cố ý. Trông thấy bàn tay đang run lên lẩy bẩy của cô gái trẻ đứng trước mặt, cơn hoảng trong lòng bà hai cũng nguôi đi bớt. Vừa phơi phẩy kết quả trên tay, bà ta vừa nhíu mày cất giọng đanh đá. Trời đất ơi, ai đây? Mận đứng bên cạnh đỡ lấy bà hai, vội lên tiếng đáp lại. Dạ, nó là Ngà, con gái của ông Tư Còi đó bà. Con Ngà, chẳng phải nó đẹp lắm à? Sao mà nhìn như con quỷ vậy? Lời bà hai vừa dứt, đúng lúc bà cả cùng ông hội đồng từ trong phòng ngủ chậm rãi bước ra. Thấy cô người hầu đứng khum núm sợ sệt, cúi đầu lẩm lũi. Bà cả ném một tiếng thở dài, quay sang ra hiệu cho cô lui xuống bếp. Ngà vâng dạ một tiếng rồi lủi thủi bước đi. Cô vừa quay người đi được vài bước, giọng bà hai lại cất lên sang sảng, ánh mắt đầy sự chán ghét. Mai mốt ở dưới đó phụ việc được rồi, đừng có lên đây dọa bà nghe chưa? Bước chân Ngà bỗng khựng lại, trong lòng chợt dấy lên một tia cảm xúc phức tạp. Hai bả vai cô khẽ run lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối sầm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lập tức trở về dáng vẻ bình thường, cố gắng không để lộ một chút bất kỳ nào. Ngà nghiêng người, rõ ràng dạ một tiếng rõ lớn. Thế vậy, bà hai mới gật đầu hài lòng, sau đó phơi tay cho Ngà rời đi. Nhìn theo bóng lưng liêu siêu của Ngà, Hạnh nhếch môi, khinh khỉnh, cất giọng lý nhí. Em thật không hiểu, sao ba lại mang con nhỏ đó về nữa? Nhìn mặt nó thôi, đã mất hướng ăn rồi. Nghe thế vợ lảo bào, cậu Tư Tấn nhíu mày khó chịu. Nói ít vài câu đi, không sợ ba nghe thấy hả? Hương ngồi bên cạnh, nghe thấy em trai mắng vợ, liền cười khẩy, cất cao giọng nói. Ui trời, ba cho ai vào nhà này là quyền của ba. Em thật là con dâu mà cũng muốn quản nữa sao? Hương vừa dứt lời, Hạnh lập tức đưa mắt nhìn về phía chị chồng. Trong lòng chợt lóe lên một tia giận dữ. Rõ ràng là cô ta đang muốn gây chuyện thị phi, để cô mất mặt trước mọi người. Từ khi cô về nhà này làm dâu cho đến tận bây giờ, bà chị chồng đây lúc nào cũng kiếm chuyện sinh sự với cô, thậm chí còn tỏ ra khinh khi người em dâu này. Một phần cũng vì cô ta sinh ra trong gia đình quyền quý, được nuôi chiều nên thành ra hồng hách, trong mắt chẳng chứa nổi một hạt cát. Mà kể ra cũng phải, đến cả người chị gái của mẹ khác cha còn bị cô ta hết lời này đến lời khác lên giọng mỉa mai, trâm trọng. Thì một đứa không có máu mủ ruột giả như cô thì có nghĩa lý gì đâu chứ. Giờ nhanh, Hạnh liền lấy lại dáng vẻ ôn nhu, hiển thục, chất giọng nhẹ như mây trôi, khẽ cơ lên xoa dịu ánh mắt mọi người. Chị ba, chị nói vậy là oan cho em lắm, có cho em 10 cái mạng, em cũng không dám đâu. Trông thấy sắc mặt ông hội đồng không được vui, bà cả tinh ý liền đưa mắt ra hiệu cho cả hai im lặng. Sau đó có một miếng thức ăn bỏ vào bát chồng, nhẹ giọng nói. Mình à, mình ăn món này đi, mấy đứa cũng ăn đi. Sợ bà cả vừa dứt, Hạnh lập tức cúi đầu giả vờ ăn để che đi sát khí trong đài mắt. Còn Hương lại cười cười, tỏ ra đắc ý cho đến khi bị bà hai thúc nhẹ vào khuỷu tay. Cô mới thu lại nụ cười trên môi, nhanh chóng nở bát cơm lùa vào miệng. Sửa bếp, Lão Định trông thấy Ngà lủi thủi đi xuống một mình, liền đưa mắt nhìn để khó hiểu. Ánh mắt lão chợt dừng lại trên bàn tay sưng đỏ của cô, hốt hoảng hỏi. Ngà, Tay mày bị làm sao vậy? Ngà ném một tiếng thở dài, nhanh chóng đi đến ngồi xuống cái sập, hở hững đáp. Bị bỏng. Chẳng phải mày đang hầu ông bà ăn cơm mà, làm sao lại bị bỏng? Bà hai bị tôi dọa sợ, lỡ tay hất trúng bát canh, sau đó thì tôi bị đuổi xuống đây. Lão Định nghe xong thì ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó. Lão tảo lưỡi, nâng tay xoa cằm. Bà hai chỉ chuyên làm quá lên thôi, bà mà sợ cái gì chứ? Ngà im lặng không đáp, nhưng phía sau hai người họ, giọng bà chính cơ lên sang sảng, khiến lão Định giật bán mình, suýt thì bị dọa cho đứng bóng. Lão nhanh tay vuốt nhẹ lên lồng ngực, bử sọc nói. Bà chính, bà làm gì mà đi như hồn ma vậy? Cứ đả này, cha tôi sớm đi chầu ông bà mất. Bà chính cười khẩy, cất giọng mỉa mai. Ông cẩn thận cái miệng của ông đi. Tôi mà mách chuyện vừa rồi với bà cả, kiểu gì tháng này ông chẳng bị trừ lương. Mà ông cũng biết tính bà hai rồi đấy, nhớ mà liệu hồn. Lão Định nghe bà chính nói vậy thì cứng họng, khẽ nuốt nước bọt, xa là quay người sang hướng khác. Ánh mắt trở dậy lên một tia sợ sệt. Dù sao bà ta cũng là quản gia của cái nhà này, lời ăn tiếng nói đương nhiên phải có chút trọng lượng. Y ra là hơn đám kẻ ăn người ở như lão. Huống hồ tính bà hai xưa nay nóng nảy, chuyện vừa rồi mà đến tai bà ta, đừng nói đến lương bổng, có khi lão còn bị đem ra đánh cho mấy khẩy. Vì mấy đồng bạc lẻ, vì mấy vỏ rượu thơm nước, và vì cái mông này, lão nhịn. Trông thấy lão Định không có ý kháng cự, bà chính lào đầu ngao ngán. Xong bà bước đến trước mặt Ngà, nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên tay cô. Sau đó lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho cô. Ngà đưa mắt nhìn cái lọ nhỏ trong tay bà chính, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bà ta bằng ánh mắt để khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của cô, bà ta vẫn giữ thái độ bình thản, trầm giọng nói. Bôi thuốc mỡ này vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cầm lấy đi. Lão Định đứng phía sau, trông thấy Ngà vẫn còn chần chừ chưa chịu nhận lấy lọ thuốc mỡ của bà chính. Lão liền đi đến cầm lấy lọ thuốc, trực tiếp nhét vào tay cô, điềm tĩnh cất giọng. Bà cho mày thì mày nhận đi, hiếm lắm bà mới rộng lượng như vậy đấy. Bà chính nhận thấy ngữ điệu châm chọc của lão Định, liền trừng mắt nhìn lão. Bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của bà ta, lão liền co chân chạy mất. Dù sao trong 36 kế, chạy là thượng sách. Lúc này Ngà cúi xuống, nắm chặt lọ thuốc trong tay, hạ thấp giọng nói. Cảm ơn. Bà chính không lên tiếng đáp lại, bà ta chỉ gần nhẹ đầu sửa cất bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà chính, cho lòng Ngà chợt dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô chẳng hiểu vì sao người như bà chính lại quan tâm đến cô. Là do bà ta cảm thấy thương hại cô, hay do bản thân cô quá đa nghi mà không tin tưởng vào việc tốt bà ta làm? Dù sao ở trong căn nhà này, cô là người mới đến, cẩn thận vẫn hơn. Buổi tối khi mọi người đã ngủ, một mình Ngà ngồi trên bờ thềm, ngẩng đầu nhìn về hướng căn nhà lá sập sệ của gia đình cô. Cô xoa xoa vết bỏng trên tay, hai mắt sâu thăm thẳm lộ rõ nỗi buồn man mác. Đối với cô lúc này, nỗi đau da thịt chẳng bằng một phần nhỏ trong cõi lòng hiu quạnh. Cô tựa đầu vào cánh cửa, không ngừng nghĩ về ba má. Với cái lạnh của màn đêm, hai chân má sẽ đau nhức. Không có cô ở nhà, liệu má có thể tự mình xoa bóp không? Còn ba, ông thường xuyên khó ngủ, mỗi đêm đều phải nhấm nháp vài ly rượu cho ấm người. Không biết giờ này ông đã ngủ chưa hay vẫn còn nằm thao thức? Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu xì xả. Tâm tình cô vốn đã không tốt, càng trở nên tệ hại hơn. Dù cô đã cố gắng ngẩng cao đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, chảy dài xuống hai bên tai. Ai bảo ngẩng đầu lên trời thì nước mắt sẽ không rơi, đúng là lửa gạt mà. Nghe thấy tiếng khóc thu thít, bà chính lủng củng hồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra thềm cửa. Trông thấy Ngà một mình ngồi gục đầu khóc nước nở, bà ném một tiếng thở dài rồi đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa cho cô chiếc khăn tay, dịu giọng nói. Nhớ nhà rồi à, cũng đâu phải là không được về thăm, mỗi tháng cô đều được nghỉ một ngày mà. Ngà nhìn chiếc khăn tay của bà chính nhưng không nhận lấy. Cô lấy tay áo, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Sau đó hít một hơi, trực tiếp hỏi bà chính. Vì sao bà lại đối tốt với tôi như vậy? vì tôi đồng cảm với cô. Đồng cảm? Phải, cô lúc này là hình ảnh của tôi vào 27 năm về trước. Năm đó tôi cũng vừa tròn 18 tuổi, tuổi xuân mơn mởn, vậy mà phải bán thân vào đây để trả nợ cho ba má. Nhưng cô may mắn hơn tôi, trong thời hạn 2 năm, chỉ cần cô làm tốt việc thì sẽ được xe giấy bán thân. Còn tôi, cả đời này đã định sẽ phải cô độc ở đây đến già. Ngà đưa mắt nhìn bà Chính, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của bà ta. Ngà bất giác cũng mủi lòng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi bà ta mấy câu. Suy cho cùng, trong cái xã hội tiền quyền, cường quyền và thần quyền lên ngôi thì không thể nào có hai chữ công bằng. Người nào yếu ắt thì sẽ bị chỉ chiết, dẫm đạp dưới chân những kẻ có quyền có thế. Ngẫm nghĩ những lời của bà Chính, Ngà bỗng nhận ra bản thân quả thật may mắn hơn một số người. Nếu không nhờ vào gương mặt có một chút nhan sắc khiến ông hội đồng ba bốn lần phải nhượng bộ, thì có lẽ cô cũng đã rơi vào cảnh đường cùng như bà quản gia. Trong phủ thức, Ngà nâng tay sờ vào vết bỏng trên mặt, đè mắt trở lại lên một tia cam phẫn. Cô hận những kẻ chỉ biết ỉ vào chút quyền thế của bản thân mà áp bức dân lành. Bọn chúng đang chết hàng trăm hàng vạn lần. Trông thấy bàn tay Ngà đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm, bà Chính vẫn thở ơ như không. Vào nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải thức sớm làm việc nữa. Nói rồi, bà Chính đứng bật dậy, quay người bước vào trong phòng ngủ. Lúc này, bàn tay Ngà từ từ thả lỏng, ánh mắt cô đã dịu lại mấy phần. Cô hít một hơi thở sâu, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng một lần nữa, như để chút hết những phiền muộn trong lòng. Sau khi tâm tình đã ổn, cô mới nhổng người đứng dậy, quay gót đi vào trong, nằm chằn chọc thêm một lúc. Cuối cùng, cô cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đám đệ tớ trong nhà đã thức dậy từ sớm để làm việc. Trong lúc lão Định đang thổi lửa nấu nước pha trà, lão đột nhiên cất giọng hỏi vu vơ. Tối qua, có ai nghe thấy tiếng khóc thu thít không? Thẳng Khoan đang mải mò sửa cái đèn dầu, nghe lão Định hỏi liền ngửng tay, ngẩng đầu lên đáp. Nghe chứ, cũng chẳng biết ai nửa đêm nửa hôm ra ngồi khóc, làm tôi nghe mà gợn cả tóc gáy. Mận bĩu môi, nhíu mày khó hiểu. Tối qua tôi có nghe cái chi đâu à? Mận vừa dứt lời, lão Định liền cười khẩy. Ôi trời, cái nết ngủ của mày, hôm nào cháy nhà thì xác định cháy đen nghe con. Mận nghe vậy thì phỏng má, trừng mắt nhìn lão Định. Ban ngày làm việc mệt mỏi thì đương nhiên phải ngủ say rồi. Thẳng Khoan bỗng bật cười khu khích. Tôi có thấy cô làm cái gì đâu mà mệt mỏi. Trông thấy lão Định và Thẳng Khoan được phen cười hả hê, Mận bím chặt môi, liếc mắt nhìn hai người họ, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, lão Định đã pha xong trà sáng, quay sang bảo Ngà mang lên nhà trên cho ông bà. Vừa nghe đến đây, Mận liền đứng bật dậy, giành lấy khay trà trên tay lão Định, cất giọng bỡn cợt. Ông quên là bà Hai không cho nó lên nhà trên à? Với gương mặt xấu xí của nó, lỡ dọa mấy bà kinh hãi, ông có chịu trách nhiệm được không? Nói rồi, Mận cầm theo khay trà, bơi đi một mạch, bỏ lại phía sau bầu không khí có phần ngột ngạt. Lão Định thở hắt một tiếng, nhìn theo bóng lưng Mận rồi tạc lưỡi. Con nhỏ này kỳ khôi. Lão Định quay sang nhìn Hà, giọng nói dịu đi mấy phần. Còn Mận xưa nay nó là như vậy, ỷ được bà Hai chống lưng nên lên mặt phách lối. Mày đừng có để trong lòng chi cho mệt. Ngà gật đầu chậm rãi đáp lại. Tôi biết rồi. Sau mắt Ngà trở dậy lên một tia phức tạp. Nếu không nhờ vào vết bỏng trên gương mặt, có lẽ cô sớm đã trở thành con mồi nằm trên giường của ông hội đồng. Thay vì phải hạ mình chịu cảnh nhơ nhuốc, cô thà bị người đời đàm tiếu là kẻ xấu xí. Mặc họ muốn nói như thế nào, cô chỉ cần giữ đúng bản ngã, sống không hổ thẹn với lòng là được. Sau giờ cơm trưa, Thẳng Khoan từ trước nhà hớt hà hớt hải chạy xuống báo tin. Mọi người ơi, cậu Út về rồi, cậu đi học về rồi kìa. Đám người ăn kẻ ở nghe vậy liền lợi đợt bỏ dở công việc, chạy lên nhà trên xem thử. Trông thấy đám người lão Định hớn hở như vậy, Ngà có chút tò mò, chậm rãi đi theo sau bọn họ. Cô cũng muốn xem thử cậu Út nhà này là người như thế nào mà lại có một thân thế nửa úp nửa hở, cứ như là một câu chuyện cấm kỵ trong gia đình quyền quý. Mấy hôm trước, bà Chính có nói với cô, ông hội đồng có 4 người con, 2 nữ và 2 nam. Cô hai là con của bà cả, sớm gả cho một người tá điền trong vùng. Mà kể ra cũng lạ, người như ông hội đồng, sao ông ta lại chấp nhận gả con gái cho một kẻ nghèo khô rách áo ôm chứ? Ê là trong chuyện này đều là quyết định của một mình cô hai. Cô ba và cậu tư là con của bà hai, tính tình như thế nào thì ngà cũng đã hiểu qua vài phần. Còn cậu út tài là con của bà ba, mà bà ba là ai và đang ở đâu thì không ai nói cho cô biết. Cũng chẳng ai dám nhắc đến tên bà ấy, đến cả bà Chính cũng vậy. Trong phòng khách, một người con gái với thân hình cao ráo, vẫn chiếc áo sơ mi thụng màu trắng cùng với quần tây đen đang ôm chầm lấy bà cả. Trái với sự tưởng tượng của Hà, bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Ai ai cũng nói cười vui vẻ, ngoài mặt đều tỏ ra vui mừng khi trông thấy Tài trở về. Nhưng sự thật trong lòng bọn họ nghĩ gì thì có trời mới biết. Kỳ lạ ở chỗ, con trai út đi xa bao nhiêu năm trời, bây giờ học hành thành tài trở về, nhưng ông hội đồng lại chẳng tỏ ra vui mừng hay phấn khởi. Ngà còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu út đã bị bà Chính đuổi xuống bếp. Xem đủ rồi, mấy người nhanh đi làm việc đi. Đám người ăn kẻ ở đầu loạt bĩu môi, nhìn vào bên trong lần cuối, rồi lần đợt trở lại gian bếp thường ngày. Hôm nay hay tin cậu út trở về, bọn họ lại được một phen tám chuyện buôn dưa lê. Lão Định là người già cỗi, lão vừa tảng lưỡi vừa cất giọng cảm thán. Cậu út bây giờ còn đẹp trai hơn cả lúc còn nhỏ. Thẳng Khoan nghe vậy thì hủa theo. Coi bộ còn đẹp hơn cậu Tư nữa đó. Mận liền cong môi cười khẩy, xua tay cất giọng chiếm trệ. Ôi thôi, cậu Tư là luôn là nhất. Hỏi thử trong cái phủ này, có ai vừa đẹp trai lại vừa yêu thương chiều chuộng vợ như cậu đâu. Lão Định hử lạnh một tiếng, nói tiếp. Ờ, coi vậy chứ không phải vậy đâu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, mày ơi. Mận nhíu mày, trợn tròn mắt nhìn Lão Định. Này, Lão Định, ông biết cái gì thì nó hủy tuệ ra đi. Cứ ú úp mởm hở, tôi nghe ngứa tai lắm. Lão Định cười nhưng không đáp lại lời Mận, khiến sắc mặt cô ta vốn đã không tốt, rồi lại càng khó coi hơn. Trông thấy bộ dạng này của Mận, Thẳng Khoan cũng cười xòa vì khoái chí. Trong lúc cao hứng, Ngà đột nhiên cất giọng hỏi. Lão Định này, cậu út là người như thế nào vậy? Nghe thấy giọng Ngà vang lên, ba người bọn họ đột nhiên im bặt, chậm rãi đưa mắt nhìn cô. Nhất là Lão Định, trên trán lão ta hiện rõ hai chữ kinh ngạc. Mà cũng phải thôi, từ lúc về nhà này đến giờ, trong mắt mọi người, Ngà rất kiệm lời và ít khi hỏi đến chuyện của người khác, đặc biệt là chủ cả trong nhà. Này đột nhiên hỏi đến chuyện của cậu út, khiến mọi người không tránh khỏi bất ngờ. Lão Định chỉ tay về phía Hà, hỏi ngược lại cô. Sao đột nhiên mày lại quan tâm đến cậu út? Mận nghe Lão Định hỏi, liền nhếch mép cười khinh khỉnh. Tại cậu đẹp, nó mê, nên nó hỏi chứ chi? Ngà vẫn vô tư, dường như chẳng quan tâm đến lời của Mận, cất giọng bình thản. Tò mò. Thẳng Khoan đưa mắt nhìn Mận, cười giả lả. Cô nghĩ đàn bà con gái trong cái nhà này ai cũng như cô chắc. Vừa hay lời nói của Thẳng Khoan lại hợp ý Lão Định. Nghe xong lão lập tức bật cười khoái chí. Mà hai đứa bọn mày cũng muốn nghe chứ gì? Trông thấy Mận im lặng ngồi một bên, lão mới quay sang chậm rãi đáp lời Hà. Đã 10 năm trôi qua, có lẽ cậu út đã thay đổi nhiều. Khi đó cậu còn khờ khạo lắm, thường xuyên bị cô ba với cậu tư đem ra trêu chọc. Mỗi khi như vậy đều về khao lóc sương mướt với bà ba, được bà ba dỗ dành một chút rồi lại nguôi. Dù tính tình có chút yếu đuối, nhưng cậu là người con được ông hội đồng yêu thương nhất, vì cậu rất giống ông. Chỉ là biến cố xảy ra quá nhanh. Khi Thẳng Khoan và Mận về nhà này, cậu út đã được đưa lên Sài Gòn học, nên hai bọn họ cũng tò mò chẳng khác ngả là bao. Trong lúc Ngà vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, Mận lập tức cất giọng ngang ngang lời Lão Định. Biến cố làm sao hả Lão Định? Ông nói nhanh lên đi, chứ tôi tò mò lắm rồi đây. Lão liếc mắt nhìn Mận, không nhanh không chậm, thở dài một tiếng, rồi lắc đầu tỏ ra bất lực. Lão xua tay, cất giọng gượng gạo như đang muốn che giấu điều gì đó. Thôi thôi, bọn mày đừng có gặng hỏi mãi, tao không biết cái gì đâu. Nói rồi, lão lảng sang chuyện khác, hoàn toàn ngó lơ ba người bọn họ. Trông thấy thái độ ấp á ấp úng của lão, bọn họ đều ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, rồi không hỏi nữa. Cùng lúc đó, ra nhà trên vẫn duy trì bầu không khí vui vẻ đầy gượng gạo. Tấn bước đến vỗ vai em trai, cười giả lả. Chú về chơi mấy ngày? Tài lắc đầu, vẫn nắm chặt bàn tay bà cả, nhẹ giọng đáp. Không, em về luôn, em muốn ở bên cạnh chăm sóc ba má. Bà cả nghe vậy thì mát cả lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Trả với vẻ mặt vui mừng của bà cả, bà hai và vợ chồng Tấn đều có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bà hai đã che đi ánh mắt kinh ngạc của mình, giả vờ cúi xuống nâng tách trà lên uống một ngụm. Tấn nhìn em trai, khóe môi hơi sợ sợ. Thật sao? Chồng thấy ông hội đồng không có ý phản bác lại, Hạnh liếc mắt nhìn chồng, nhẹ khều khều khủy tay cậu ra hiệu. Dường như hiểu được ý vợ, Tấn cười giả lả. Như vậy thì tốt quá rồi. Lời anh trai vừa dứt, Tài chỉ nâng cái môi cười nhẹ, rồi lại tiếp tục hàn huyên chuyện cũ với bà cả, chẳng để Hà quan tâm đến sắc mặt méo mó của Tấn. Trở về phòng riêng, Tấn liền cởi bỏ vẻ mặt vui mừng giả tạo, đưa tay kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt hầm hầm, khó coi trông thấy rõ. Bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của chồng, Hạnh chỉ nhớn mày nhìn nhìn rồi nhanh chóng né đi. Cô đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, chợt nhớ đến gương mặt tuấn tú của Tài, ánh mắt Hạnh đột nhiên sáng rỡ. Như là khi cậu cười với bà cả, chẳng khác nào ánh nắng ban mai, thật sự rất đẹp. Nhưng những suy nghĩ của cô chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, không hơn cũng không kém. Ngồi trên giường, ngẫm nghĩ một lâu lâu, chợt nhớ đến lời của cậu út nhà này. Đôi mày thanh tú của Hạnh bỗng nhíu chặt lại, gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Tài xuất hiện bất ngờ như vậy, phải chắc là có ẩn tình gì phía sau, liệu có ảnh hưởng đến chồng cô không? Chợt một tiếng bổ vang lên giòn giã, khiến dòng suy nghĩ của Hạnh bỗng chốc dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn chồng, đã sớm biết được câu trả lời, nhưng vẫn cất giọng hỏi han. Mình à, có chuyện gì sao? Tấn đưa hai tay chống vào hông, đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Một bàn xương xẻ đặc bao lấy đôi mắt tối sầm của cậu ta, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Không biết bao lâu sau đó, cậu ta mới cất giọng lạnh lẽo đáp lại. Chẳng phải là chuyện của thằng Tài sao? Nó về đây, cô là muốn giành tài sản chứ gì? Hạnh đứng dậy, đi đến bàn, rót một tách trà đưa cho chồng. Sau đó lại đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực Tấn, nhẹ giọng nói. Chú ấy cũng đâu được ba thương, mình lo cái gì chứ? Mà chẳng phải mình nói, chú ấy khở khạo, lúc nhỏ còn thường xuyên bị bắt nạt nữa hay sao? Sóng mắt Tấn hơi dao động, sự tức giận trong đáy mắt cậu đã nguôi đi phần nào. Tuy bây giờ Tài không được ông hội đồng coi trọng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Minh chứng là việc ông đồng ý để cậu ta trở về sau bao năm xa cách. 10 năm trôi qua, Tài thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cậu suýt thì không nhận ra người em trai của cha khác mẹ, lúc nào cũng khao lóc sươn mướt, luôn bám theo sau lưng bà ba mỗi khi bị cậu và Hương trêu ghẹo. Tài lúc này đã không còn mang dáng vẻ yếu đuối, ủy mị giống như đàn bà con gái nữa. Nhìn vào mắt em trai, Tấn có thể nhận ra được sự lãnh đạm và chín chắn hơn rất nhiều. Cứ như Tài đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Đó cũng chính là lý do khiến Tấn đứng ngồi không yên, trong lòng lại cuồn cào nóng như lửa đốt. Thế chồng không có ý đáp lời mình, Hạnh lập tức cười giả lả. Thôi, mình đừng bực, cả giận mất khôn. Chẳng lẽ mình tài giỏi như vậy lại sợ ba thiên vị chú út sao? Bắt gặp ánh mắt đỏ rực như lửa của chồng, Hạnh liền im bặt không nói nữa. Cô gượng cười, đặt hai tay lên vai Tấn, nhẹ nhàng xoa bóp như muốn xua đi cơn giận dữ trong lòng cậu ta. Đứng sau lưng Tấn, sau mặt Hạnh lập tức thay đổi, đè mắt cô ta chợt lóe lên một tia chán hẳn. Tài chỉ mới xuất hiện đã khiến Tấn lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Hạng người sẽ bị tác động đến như vậy, sao có thể làm nên nghiệp lớn? Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, Tài chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Đã 10 năm trôi qua, nhưng mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, không hề thay đổi dù chỉ là một chút. Bơ giác trong lòng cậu nhen nhóm một cảm giác bồi hồi khó tả. Ký ức trong phút chốc bỗng ùa về, khiến ánh mắt của người đàn ông này hơi trùng xuống. Châu Thế Tài cứ đứng nhìn chân chân những đồ vật trong phòng, bà cả đi đến nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng an ủi. Mấy năm qua, má vẫn luôn cho người đến dọn dẹp căn phòng này. Má biết thế nào con cô sẽ trở về, má chờ ngày này lâu lắm rồi. Tài đặt chiếc gương gỗ sang một bên, chậm rãi dìu bà cả ngồi xuống ghế, tươi cười. Bây giờ con đã về rồi, ăn học thành tài rồi, má đừng lo nữa. Bà cả nâng tay, vuốt ve gương mặt Tài, giọng nói có chút buồn bã. Bao nhiêu năm qua, con sống thế nào, mà sao lại ốm như thế này? Ở trên Sài Gòn, bộ người ta không đối tốt với con sao Tài? Còn bây giờ chẳng phải rất tốt sao má? Bà cả nghe Tài nói vậy, khỏe mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. Trước lúc bà ba rời đi, đã nhờ cậy bà chăm sóc tốt cho cậu. Vậy mà bà lại không làm được, để cậu một mình sống ở nơi xứ lạ. 10 năm tròn trĩnh, bà chưa lần nào được gặp lại cậu. Mỗi khi ông hội đồng lên Sài Gòn bàn chuyện làm ăn, bà lại làm ít bánh cậu thích nhất, lén lén bảo đám người ăn kẻ ở giấu mang lên cho cậu, rồi cho cậu thêm ít bạc để dành. Nghe được ở trên đó cậu vẫn sống tốt, cho lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Là má không tốt, má không chăm sóc tốt cho con. Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của bà cả, Tài từ từ thu lại nụ cười trên môi, nhẹ giọng nỉ non. Má đối với con thế nào, chả lẽ con còn không biết sao? Những năm qua, má đã vì con mà hao tâm tổn sức nhiều rồi. Tài à, con còn giận ba sao? Đôi đồng tử chợt co lại, một màn sương dày đặc nhanh chóng bao quanh đôi mắt Tài. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi đối diện với ông hội đồng, bản thân cậu lại không tránh khỏi mà bài xích ông ấy. Nếu năm đó không phải ông gây sức ép với má cậu, thì có lẽ bà cũng không nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn, bỏ lại cậu một mình trên cõi đời này. Cậu im lặng một lúc rồi cất giọng lạnh lẽo, nhưng lại không kém phần sắc bén. Bây giờ con về đây chỉ để báo hiếu cho má mà thôi. Chỉ cần má vui là con sẽ vui, như thế là đủ rồi. Còn những chuyện khác con không muốn bận tâm đến. Cuối cùng, giọt nước mắt đầu tiên cũng lan ra khỏi hốc mắt bà cả. Hai hàng lệ như cánh diều đưa dây, không ngừng tuôn trào, chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Bà ôm chầm lấy Tài, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng cậu. Ngày lúc này, không một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của bà. Sáng ngày hôm sau, Tài cầm theo giỏ đồ bà cả đã chuẩn bị sẵn, mang ra viếng mộ mẹ. Nhìn làn khói trắng bầu lên mờ mờ ảo ảo, một màn sương dày đặc nhanh chóng kéo đến, ôm lấy con người đe lấy. Cậu quỳ xuống trước tấm bia đá, đưa tay sờ lên dòng chữ để tên má cậu. Im lặng một lúc lâu, giọng nói trầm thấp khẽ cơ lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Má, Tài của má đã về rồi đây, con sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn ở bên cạnh má. Con trai của má bây giờ đã trưởng thành rồi, đã đủ sức đương đầu với khó khăn và có thể bảo vệ những người con yêu thương, lo lắng. Trong lúc cảm xúc đang dâng trào, Tài bỗng nghe thấy một tiếng rắc vang lên khe khẽ. Cậu nhíu mày, đứng bật dậy, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Quan sát một lúc, cậu vẫn không nhận ra điểm gì khả nghi. Trời, trông thấy tảo lá chuối khẽ đong đưa, trong khi chẳng có một cơn gió nào lướt qua. Cậu hoài nghi, chậm rãi từng bước đi đến. Một góc áo màu nâu sẫm dần dần hé lộ ra trước mặt cậu, khiến đôi mày thanh tú của cậu càng thêm nhíu chặt. Cậu đứng khoanh tay, sõng sạc cất giọng. Ra đây đi. Tài đã gọi đến lần thứ ba, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh đáp lại. Sắc mặt cậu cả lúc càng cau có, khó chịu. Cậu dần mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào góc áo, gằn giọng. Đừng để tôi phải ra tay. Ngày thời khắc cậu định xông vào bắt người thì tiếng bước chân của đối phương khẽ vang lên, khiến hành động của cậu bỗng khựng lại. Trông thấy một người con gái dần tiến về phía cậu, sắc mặt cậu càng trở nên khó coi. Cậu chắp hai tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm người con gái đứng trước mặt, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, cất giọng lạnh lẽo. Cô là ai? Tại sao lại trốn ở đó? Người con gái vẫn cúi mặt lởm lì, chậm rãi đáp lời cậu. Dạ cậu, con là Nga, còn ra đây để hái ít bông súng cho lão Định nấu cơm chưa? Tài liêu mắt nhìn bó bông súng trong tay Ngà, rồi lại ngấu ngổng quan sát cô một lượt. Chiếc quần vải thô màu đen từ sắn ống cao ống thấp để lộ đôi chân trần trắng nõn nà. Trong bộ dạng lúc này của cô có lẽ vừa từ dưới ao lên. Thế vậy, ba vải đen trên trán Tài dần nhả đi, nhưng giọng nói vẫn đanh thép vô cùng. Cô đã nghe được những gì? Ngà vẫn cúi đầu, giọng nói trong trẻo khẽ cất lên. Dạ cậu, con có nghe được cái gì đâu. Mãi một lúc lâu sau đó, vẫn không nghe thấy Tài lên tiếng đáp lại, Ngà mới cất giọng nói tiếp. Nếu cậu không còn chuyện gì cần dạy bảo, con xin phép đi vào trong làm việc. Ngà có chưa kịp bước đi, Tài đã giơ tay chặn lại. Ngẩng đầu lên tôi xem. Nghe vậy, Ngà mím chặt môi, ánh mắt khẽ dao động. Dường như nhận ra Ngà đang có ý tránh né, Tài lập tức nhíu mày, đưa tay nâng mặt cô lên. Hành động của cậu quá đột ngột, khiến cô không kịp trở tay, chỉ có thể vùng vẫy, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay cậu. Lúc này, Ngà quên mất thân phận của bản thân, ngạc nhiên trừng mắt như người đàn ông trước mặt. Cả đời này, cô ghét nhất là những kẻ dựa vào gia thế, ỷ quyền cao chức trọng mà áp bức người khác. Nhất là những kẻ công tử bột như cậu, chỉ biết cậy thế ông hội đồng rồi coi trời bằng vung. Còn Tài, khi trông thấy vết bỏng lớn trên gương mặt cô, ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Mọi giận dữ trước đó bỗng chốc liền tan biến. Một cô gái chỉ mới 17-18 tuổi nhưng lại phải chịu cảnh bi thương như thế này, quả thật có chút đáng thương. Nhưng không vì vậy mà khiến cậu mềm lòng. Cậu lại giọng hỏi lại một lần nữa. Nói, cô đã nghe thấy những gì? Trông dáng vẻ dữ tợn của cậu, Ngà liền thu lại tầm mắt. Tuy gương mặt bị bóp đến đau nhói, nhưng cô vẫn không dám thốt ra nửa lời bất kính. Kiều nén sự chán ghét ở trong lòng, cô nhẹ giọng phân bua. Con nói thật, con chẳng nghe thấy cái gì cả. Vậy sao lại phải trốn? Con sợ vẻ mặt xấu xí này sẽ làm cậu hoảng, nên con đứng xa đợi cậu đi, con mới dám ra. Hóa ra lý do khiến cô tránh né cậu không phải vì bản thân cô đang chột dạ, mà vì cô sợ để lộ dáng vẻ xấu xí này với người khác. Cậu không vội đáp lời cô, lặng lẽ quan sát thêm một lúc. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cô gái này, cậu mới chịu buông tay. Nhìn những vết hằn trên gương mặt cô, cậu chỉ xua tay rồi bảo. Cô đi được rồi. Ngà vâng vâng dạ dạ, rồi lập tức ôm lấy bó bông súng, vội vã đi vào trong. Sau khi lướt qua người cậu, dáng vẻ sợ sệt trên gương mặt cô liền biến mất. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi niềm phức tạp. Rốt cuộc vừa rồi khi đứng trước phần mộ đó, cậu Út Tài đã nói những gì mà trông thấy cô lại trở nên chột dạ đến như vậy? Với lại, phần mộ đó là của ai chứ? Lão Định đang thổi lửa nấu cơm chưa? Trông thấy Ngà từ xa đi tới, liền đặt cây củi trong tay xuống. Hai tay chồng hông, cất giọng nhắc nhở. Hái có mớ bông súng mà lâu quá vậy? Mày mà còn dề ra là bà chính bà chử lương dáng chịu. Mận đang loay hoay trưng thổ yến cho bà hai, nghe thấy lời Lão Định liền nhếch khóe môi cười mỉa mai. Cô khoanh tay trước ngực, nháy mép cười nói. Ôi, người ta không ca phận làm tôi tớ, muốn quyến rũ mùi chài cậu Út ấy mà. Lại chả thèm nhìn lại mình xem, xấu xí đến nỗi mà chê quỷ hơn mà còn mơ mộng phiền vong. Lão Định nghe vậy, liền chạm hát lên nhìn Mận, nửa hiểu nửa không, định lên tiếng nói gì đó. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, rồi lại thôi, không nói nữa. Trông thấy bộ dạng hổng hách, ngông cuồng của Mận, Ngà không vội lên tiếng đáp lại. Nhẹ nhàng đặt bó bông súng xuống phản, lại dạo nói. Chị có bằng chứng gì mà nói tôi quyến rũ mồi chài cậu Út, đừng có mà ăn nói linh tinh. Bấy giờ, lão mới đưa mắt nhìn sang Ngà, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đến cả Mận cũng không khác là bao. Mọi khi, Mận cất giọng sách mé hay hạnh hoẹ, Ngà đều chọn cách im lặng cho qua, cố gắng nhẫn nhủ cho êm xuôi mọi chuyện. Nhưng hôm nay, cô lại ngang nhiên đấu khẩu tay đôi với Mận, cơ mặt lại vô cùng bình thản, chẳng tỏ ra một chút sợ sệt nào. Mận ngây người một lúc, sau khi hoàn hồn, lập tức gồng cổ lên cãi lại. Hai mắt tao thấy rõ, mày đứng nói chuyện với cậu Út ở ngoài mộ của bà ba đó, còn giả bộ liêu mắt đưa tỉnh với cậu. Hóa ra phần mộ đó là của bà ba, má ruột của cậu Tài. Nghĩ ngợi một lúc, giờ nhanh, Ngà liền đảo mắt nhìn về phía Mận, cất giọng nghiêm nghị. Chị ấy nói cho cẩn thận, liếc mắt đưa tình là sao? Thế khác nào chị nói cậu có tình ý với tôi? Chị nói vậy, không sợ ông bà hay cậu nghe thấy rồi đánh cho cái mông nở hoa à? Mận bị Ngà trọng đến tức tối, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Cô ta vừa định lên tiếng đáp lại, liền nghe thấy giọng nói thúc giục của bà hai từ trên nhà chuyển xuống. Sau khi đáp lại lời bà hai, Mận quay sang trưởng mắt nhìn Hà. Hàn Hảo đứng dậy đi đến nhấc Thố Yến xuống bếp, rồi đặt lên một cái mâm nhỏ, mang lên nhà trên cho bà hai. Trong bộ dạng tức tối của Mận, Lão Định bỗng phỉ cười. Lão phấn khích, vội tay vào đùi kêu lên chan chát. Gương mặt lộ rõ vẻ tán thưởng, nhưng giọng điệu lại không quên giễu cợt. Chà, hôm nay mày ăn phải thuốc súng hạng à? Ngà im lặng không đáp lời Lão Định, chuyên tâm vào phần việc của mình. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân chỉ cần nhẫn nhục một chút, nhường nhịn một chút thì sẽ có thể bình yên trải qua hai năm này. Nhưng cô đã lầm, cô càng lùi bước thì người ta càng được nước mà lớn tới. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì cô phải càng răng cam chịu để mặc người khác phỉ nhổ khinh khi. Mỗi người đều có một giới hạn nhất định, mà chỉ cần chạm đến giới hạn đó đều sẽ bộc phát. Về phía cậu Tài, sau khi thăm mộ bà ba, cậu thu dọn đồ đạc quay trở vào nhà. Trông thấy bà cả đang ngồi bên đình nghỉ mát, cậu nhanh chân bước tới, ngồi xuống đối diện bà. Bà cả để đĩa bánh ngọt về phía cậu, nhẹ giọng bảo cậu nếm thử. Hai người ngồi trò chuyện một lâu lâu, chợt nhớ đến cô gái vừa phết bỏng lớn trên gương mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn bà cả, cất giọng bình thản. Cô gái có vết thương ở trên mặt là người làm cho nhà mình sao má? Bà cả trơ trơ mắt nhìn cậu, ngờ ngợ hỏi lại. Người có nói là Ngà sao? Tài gật đầu đáp lại. Thế vậy, bà cả tử tốn nói tiếp. Phụ mùa mất trắng, bà má cô ấy không có bạc, nên cô phải đến đây là việc sửa nợ cho nhà mình. Sau 2 năm, cô sẽ được xe giấy nợ, trở về bên cạnh gia đình, sau đó lấy chồng sinh con. Nghĩ cũng tội, một cô gái 18 tuổi, đào độ xuân sắc người ngời, vậy mà lại mang trên mặt vết bỏng lớn như vậy. Sau này thế nào cũng để lại sẹo, thật là đáng thương quá. Tài im lặng ngồi một bên, nghe bà cả giải bày. Nhưng suy đi nghĩ lại một lúc, cậu vẫn không tài nào hiểu được vì sao ông hội đồng lại làm như vậy. Với bản tính hào sắc của mình, ông đời nào chấp nhận việc ngày ngày phải đối diện với vẻ mặt của Ngà. Huống hồ lại còn ưu ái cô hơn những người khác, tự mình đặt ra thời hạn 2 năm, quả thật không phải là phong cách làm việc của ông. Bản tính chi li từng chút của ông đâu mất rồi, vì sao đối với cô gái này ông lại tỏ ra phóng khoáng đến như vậy? Trong bụng Tài bỗng chốc hình thành một vòng bát quái với hàng loạt câu hỏi mà chẳng ai có thể giải đáp được. Trong lúc cậu vẫn còn ngồi ngây người suy nghĩ, bà cả gõ nhẹ lên cánh tay cậu, nghiêng đầu hỏi. Mà sao con lại hỏi đến con Ngà làm chi? Tài vừa lắc đầu vừa tươi cười nói. Tại con tò mò, không biết từ khi nào bà lại trở nên độ lượng đến như vậy. Kìa Tài, ông ấy mà nghe được thì không hay đâu. Con cũng đừng đối đầu với ông ấy mãi, dù sao ông ấy cũng là ba con mà. Tài chỉ gật đầu mà không lên tiếng đáp lại bà cả. Trong mắt cậu phảng phất một nỗi u buồn. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cậu lại không thể nào quên được những ký ức tồi tệ đó. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, cũng không khiến tình cảm cha con trở lại như xưa. Bà cả và Tài ngồi thêm một lúc thì được bà chính mời vào dùng cơm trưa. Trên bàn ăn, trông thấy Tài cứ nhìn chằm chằm vào tô canh bông súng, bà cả gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, nhẹ giọng nói. Đây là món con thích nhất mà, ăn nhiều vào. Bà hai cầm giọng đôi đũa, không rõ là cố tình hay vô ý, cất giọng sang sảng. Phải rồi, lúc còn sống, em ba cũng thích món này lắm. Lời nói vừa dứt, bà cả lập tức đưa mắt nhìn về phía bà hai, đôi mày hơi nhíu lại. Bà cả ánh mắt không mấy hài lòng của bà cả, bà hai vẫn dửng dưng các miếng bông súng, bỏ vào miệng nhai nhổ nhòm, giả vờ như không trông thấy. Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, rõ ràng là bà ta cố ý nhắc đến người mẹ quá cố của Tài. Cho đến khi nhìn sang Tài, Bà hai vội đưa tay bỉm miệng, tỏ vẻ vô tội. Ấy chết, mà lỡ lời, con đừng buồn má nghe Tài. Tài vẫn thản nhiên dùng bữa, chẳng buồn đoái hoài đến bà hai, khiến gương mặt đang khởi sắc của bà ta bỗng chốc trùng xuống. Lặng lặng nâng bát cơm lên, tiếp tục dùng bữa. Hạnh ngồi bên cạnh Tấn, không nhịn được mà đưa mắt quan sát biểu cảm của ba chồng. Thoạt đầu, ông vẫn rất điềm tĩnh, cho đến khi má chồng cô nhắc đến bà ba, sắc mặt ông lập tức đanh lại. Ánh mắt phủ một lớp sương mù dày đặc, bao quanh khóe mi là một bầu không khí lạnh lẽo. Là kẻ khờ cũng có thể nhìn ra tình cảm của ông hội đồng dành cho bà ba to lớn đến mức độ nào. Nên khi nghe nhắc đến bà, đáy mắt ông mới được buồn như vậy. Đột nhiên, cô đưa mắt nhìn sang Tấn, trong lòng chợt dấy lên một tia phức tạp khó có thể hình dung được. Sau giờ cơm trưa, ông hội đồng bảo mọi người ngồi lại thêm một lúc. Ông có việc hệ trọng cần thông báo. Ra đến phòng khách, ông đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi từ tốn cất giọng. Từ ngày mai, thằng Tài sẽ giúp ba trông coi kho lúa với kho gạo và mấy công việc làm ăn ở bên ngoài. Còn thằng Tấn thì lo cai quản đất đai với công việc đồng áng. Hai anh em bây giờ cố mà làm việc, đừng để bà phải thất vọng. Nghe thấy vậy, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, đến cả Tài cũng không ngoại lệ. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự tính của cậu. Mục đích cậu về đây thật sự chỉ muốn chăm sóc tốt cho bà cả, hoàn toàn không có ý tranh giành gì với anh em trong nhà. Cậu vội lên tiếng phản bác. Nhiều năm nay anh Tư đã làm tốt công việc thì cứ để anh ấy làm. Vô dĩ Tài có ý tốt, nhưng qua ánh mắt của bà hai và Tấn, bọn họ lại cho rằng cậu đang muốn thả con tép bắt con tôm. Nhưng dù trong lòng có bất mãn đến bao nhiêu, bọn họ cũng không dám ngang nhiên phản bác lại lời ông hội đồng. Sống chung nhiều năm như vậy, bà hai ít nhiều cũng hiểu được tính khí của ông. Nếu chuyện ông đã quyết định thì một là một, hai là hai, hoàn toàn không còn lưỡng lự ở giữa. Hương nghe thấy lời của cậu em trai liền tỏ ra khinh bỉ, lẩm bẩm, đủ giả tạo. Mọi người đều không mấy vui vẻ với lời đề nghị của ông hội đồng, chỉ duy nhất bà cả là vui mừng ra mặt. Gương mặt bà lộ rõ vẻ phấn khởi, vội cất giọng khuyên bảo. Bà con đã nói vậy thì cứ tập làm quen thử xem. Bà hai cũng không nhẫn nhịn, liền lên tiếng đáp lại. Tài nó đã không thích, chị cả cũng đừng bắt ép nó làm chi mà thêm tội. Ờ hay, em hai nói gì mà lạ quá, tội là tội làm sao chứ? Hai bà cứ lời qua tiếng lại, tôi một câu, bà một câu. Ông hội đồng không chịu được cảnh ồn ào trước mắt, đập mạnh tay xuống bàn, gắt gỏng. Ý tôi đã quyết, mọi người cứ y như vậy mà làm. Về đến phòng riêng, bà hai hậm hực ngồi xuống ghế, nghiến răng kèn két. Ánh mắt rực lửa nhìn vào không trung vô định, bàn tay vô thức coi lại thành nắm đấm. Chẳng phải ông hội đồng trước nay rất ghét Tài hay sao? Bỗng chốc lại muốn giao nửa phần việc lại cho cậu ta cai quản. Chỉ mới về nhà có hai ngày đã khiến ông hội đồng thay đổi đến như vậy. Chẳng lẽ trước khi về đây giữa ông hội đồng và Tài đã có chuyện gì mà bà không biết? Thường ngày trông thấy bà cả im hơi lặng tiếng, chỉ rú rú ở trong phòng tụng kinh niệm Phật. Vậy mà vào lúc quan trọng lại phát huy tác dụng đến như thế. Xem ra bà ta đã quá coi thường hai người họ. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền để bọn họ có cơ hội độc chiếm tài sản. Bà ta không thể cứ ngồi im chờ ngày đó ngày một tiến gần được. Buổi chiều khi Tài trở về nhà, cậu gọi ít ngỏi một lúc mới có người ra mở cổng. Vừa trông thấy Hà, đôi mày rậm của cậu chợt nhíu lại, cất giọng gắt gỏng. Sao lại là cô ra mở cổng? Dạ bẩm cậu, mọi người đều đang bận việc. Vậy ra cô lười biếng, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Sao mắt Ngà chợt dao động, nếu người đàn ông trước mặt cô không phải là con trai ông hội đồng, có lẽ cô đã gồng cổ lên dạy cho một bài học. Dù sao cũng là người được ăn học đàng hoàng, vậy mà lại chẳng nói được câu nào hay ho. Lúc nào cũng chỉ biết châm chọc, mỉa mai người khác. Ngà ngẩng cao đầu nhìn Tài, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, thái độ điềm tĩnh vô cùng. Cậu đừng nói vậy, bà quản gia nghe được lại chửi lương của con thì tội nghiệp con lắm. Tài chỉ nhếch môi cười thâm thúy rồi nhanh chóng đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, Ngà cung tay chỉ muốn đánh cho một trận nhớ đời. ăn không ngồi rồi là thế nào chứ? Cô cũng đâu phải hạng người lười biếng đến như vậy. Tuy cô không ưa những người trong nhà này, nhưng việc nào sau việc đó, cô đã nhận bảo của ông hội đồng, đương nhiên phải làm việc đàng hoàng. Ngà vừa đóng cổng xong, quay người lại liền bắt gặp bà Chính đứng chần chừ trước mặt. Cô bị bà quản gia làm cho giật bắn mình, vội đưa tay vuốt ngực. Bà Chính nhíu mày, cất giọng gian đe. Muốn sống yên ổn thì đừng có mơ mộng cao sang, bơi chân vào cửa quyền quý không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ngà bị câu nói của bà Chính làm cho sặc, khóe môi cô sợ sệt, cửa mặt như tá hỏa. Tôi đang sống yên ổn, sao phải tự tìm đường chết chứ? Bà Chính gật đầu, miễn cưỡng tin lời Ngà. Bà chỉ có ý tốt nhắc nhở, còn việc cô nghĩ gì thì bà không thể nào cản được. Những người trong căn nhà này đều là cáo giả thành tinh, ai nấy đều bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì chị em vô cùng thân thiết, nhưng sau lưng chẳng ai biết được bọn họ đang toan tính điều gì. Theo bà cả nhiều năm, bà ta ít nhiều cũng biết được vài bí mật đậu trời. Bà ta chỉ là không muốn một cô gái ngây thơ như Ngà xa chân vào vũng bùn này thôi. Hai người họ vừa quay người rời đi, bên ngoài cổng chợt truyền đến giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ. Bà Chính, mở cửa cho tôi với. Nghe thấy tên mình, bà Chính nhanh chóng xoay người lại, trông thấy cô gái vẫn trên người bộ đồ bà ba đơn giản, tay cầm nón lá và giỏ trái cây vườn, miệng cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, chắc cũng mang thai từ 6-7 tháng. Trong lúc Ngà vẫn chưa xác định được người đến là ai, bà Chính vui mừng gọi một tiếng cô hai, rồi nhanh chân đi đến mở cổng. Hóa ra người con gái này chính là cô hai Phụng, con gái của bà cả. Không giấu được sự tò mò trong lòng, Ngà lập tức đưa mắt nhìn hai Phụng. Dù là con gái lớn của ông hội đồng, nhưng cô lại mộc mạc, chất phác, không có chút gì là kiêu căng hay ngạo mạn. Gương mặt phúc hậu, hiền lành, khiến người khác chỉ cần nhìn qua một lần liền gây được thiện cảm. Quả thật khá xa cô ba Hương. Hải Phụng đưa giỏ trái cây cho bà Chính, tươi cười hỏi: "Mà tôi với Út Tài có ở nhà không?" Bà Chính vui vẻ gật đầu đáp lại: "Dạ cô hai, bà với cậu đang ở bên trong, để con Ngà đưa cô vào." Lúc này Hải Phụng mới đưa mắt nhìn sang người con gái đứng bên cạnh bà Chính. Thoạt đầu cô có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nhận ra dáng vẻ thất thố của bản thân, vội thu lại tầm mắt, gật đầu chào Ngà theo phép lịch sự. Hành động của cô khiến Ngà tròn mắt cả kinh. Dù đã gả cho một tá thiền, nhưng Phụng vẫn là cô hai nhà hội đồng, cao quý hơn người, lý nào lại gật đầu cho một kẻ tôi tớ có thân phận thấp kém như cô. Ngà vội xua tay, cúi người kính cẩn: "Dạ cô hai, cô đừng làm như vậy, ông bà thấy được lại đánh còn chết." Bà Chính cười cười vừa như không trông thấy, rồi bảo Ngà đưa hai Phụng vào trong. Bà gặp bộ dạng khó hiểu của Ngà, Hải Phụng khẽ cất giọng phơn bua: "Tôi bây giờ chỉ là vợ của một người tá điển tầm thường, thân phận cũng chẳng cao quý hơn ai, chỉ là một cái chảo nhau, cô không cần phải hoảng." Ngà ngạc nhiên nhìn hai Phụng, hóa ra trong một bầy sói lúc nào cũng nhè nanh mùa vuốt lại có một cô cửu trắng người thơ mộc mạc. Tuy là con nhà quyền quý, nhưng lại vì tình yêu chấp nhận bỏ lại những thứ cao sang theo đuổi một hạnh phúc bình dị. Trông sắc mặt hồng hào của hai Phụng, có lẽ tính đến hiện tại lựa chọn bắt đầu của cô là vô cùng đúng đắn. Thay vì phải gả cho một người mình không yêu sống hết đời hết kiếp, thì cô lại chọn cách đấu tranh để bản thân được hạnh phúc. Mặc cho người đời khinh khi, mặc cho người thân rẻ rúng, chỉ cần cuộc sống vui vẻ cô đều bằng lòng. Ngà nghe hai Phụng tâm sự, ánh mắt cô bỗng trùng xuống. Liệu hai năm sau cô có thể sống một cuộc đời trọn vẹn như hai Phụng không? Một hạnh phúc giản đơn nhưng vui vẻ. Trong lúc Ngà vẫn đang suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn, chợt giọng nói chua ngoa của ai đó cất lên sang sảng, khiến những suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng biến mất. "Ủa chị hai, ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy chị?" Cửa mặt Hương lộ rõ vẻ châm chọc và mỉa mai. Cô ta đưa ánh mắt chế giễu liếc nhìn hai Phụng một lượt, rồi cười khinh một tiếng. Dù bị em gái rẻ rúng và buôn lời miệt thị, nhưng hai Phụng vẫn không tỏ ra giận dữ. Cô chỉ cười, cất giọng đáp lại: "Chị nghe nói Út Tài mới về." Hải Phụng còn chưa nói xong, Hương đã xua tay, lên tiếng ngắt ngang. Ủa, vậy mà tôi tưởng chị sang đây để mượn thêm gạo chứ. Thần tài bây giờ được ba giao quyền cai quản kho lúa với kho gạo rồi đấy. Mặc sức mà bỏ rút nghe. Mở cho Hương lên giọng sách mé, Hải Phụng vẫn nhẹ giọng nói. Kìa Hương, em nói cái gì mà kỳ khôi quá vậy? Chị ăn nằm với người ta để rồi mũ mang dạ chửa là bẽ mặt cái nhà này. Còn không thấy chị sợ miệng đời đàm tếu. Vậy mà tôi chỉ mới nói mấy câu đã không chịu được rồi sao? Vừa nghe qua, Ngà có chút kinh ngạc nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Hóa ra lý do khiến ông hội đồng chấp nhận cả con gái cho một người tá điển tầm thường là vì cô đã mang thai. Sợ bộ mặt gia tộc bị người đời bôi cho chát chấu, ông ta đành phải cắn răng thuận theo ý Hai Phụng, tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Sau đó còn mượn chuyện này thì tạo tiếng thơm với mấy ông lớn ở trên. Người biết chuyện thì dỉ tai nhau bàn tán vô số nhà hội đồng, kẻ không hiểu thì lại cho rằng ông hội đồng độ lượng, nhân đức, không phân biệt giàu nghèo. Ôi thôi, miệng đời biết đâu mà lường được. Ngà nhìn Hai Phụng bằng ánh mắt cảm thông, trước giọng điệu đanh thép của Hương, Hai Phụng chỉ biết lẩm lũi cúi mặt. Hai vành tai ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Bàn tay cô hơi run lên, không ngừng bấu chặt lấy gấu áo bà ba. Ngà sợ Hai Phụng kích động mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, vội lên tiếng giải vây. Cô Hai, bà đã đợi cô ở bên trong để có dìu cô vào. Hải Phụng gật đầu, chậm rãi bước theo Ngà. Hai người họ đi được vài bước, Hương liền giơ tay túm tóc Ngà, kéo mạnh ra phía sau, thét lên. Con nhỏ xấu xí kia, tao còn chưa nói chuyện xong mày dám đưa nó đi đâu? Trong lúc giảng co, khuỷu tay Hương vô tình đẩy trúng người chị gái, khiến Hai Phụng mất đà, trở chân ngã về phía trước. Chưa tình thế cơ bách, Ngà hơi tay Hương ra khỏi người mình, vội lao đến ôm lấy cơ thể Hai Phụng. Hai người bọn họ ngã ra nền đất, cả người Hai Phụng đè lên thân thể mảnh khảnh của Ngà, khiến cô gái nhỏ không chịu được, liền kêu lên một tiếng thơ thanh. Đôi mày lá liễu nhíu chặt lại vì đau đớn, gương mặt cao có khó coi vô cùng. Nghe thấy ở Mỹ, bà cả và Tài từ bên trong chậm rãi bước ra, trông thấy cảnh tượng trơ mắt, bà cả rụng rời tay chân, gọi tên bà chính rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy con gái. Gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, vội cất giọng lo lắng. Trời ơi, con có sao không Phụng, làm sao lại ngã thế này? Hải Phụng lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Dạ, con không sao, mày nhờ có cô Ngà đỡ. Vừa nói, Hải Phụng vừa đưa mắt nhìn về phía Ngà, đưa tay đỡ cô đứng dậy. Trông thấy cánh tay Ngà không ngừng rỉ máu, Hải Phụng hốt hoảng kêu lên. Ôi, tay cô chảy máu rồi kìa, cô không sao chứ? Ngà cúi đầu, nhìn xuống vết xước trên cánh tay, khẽ lắc đầu đáp lại. Trong lúc cô gái nhỏ đang thổi lớp bụi bám quanh vết thương, một bàn tay ai đó chìa đến trước mặt cô. Nhìn chiếc khăn bảo vải lụa thượng hạng trong tay Tài, Ngà trúng mắt nhìn, tỏ vẻ không hiểu. Ánh mắt cậu xuyên qua màn xương vô cùng lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm khẽ cất lên. Lao đi. Trông thấy Ngà cứ chần chừ không dám nhận, Hải Phụng tươi cười cầm lấy chiếc khăn lụa xúi vào tay Ngà, rủ rít cảm ơn cô gái nhỏ. Cuối cùng Ngà miễn cưỡng nhận lấy, lao đi bụi bẩn quanh vết thương, khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này Hương vẫn nhàn nhã đứng một bên lẩm bẩm, đúng là giỏi diễn trò. Bà cả vô tình nghe được câu nói của Hương, liếc mắt nhìn về phía cô ta, ánh mắt rực lửa vì giận dữ. Trông thấy Hương vẫn bày ra vẻ mặt dửng dưng không biết hối lỗi, cơn tức giận trong lòng bà cả dâng cao. Nhất thời không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, bà giơ cao tay tát vào mặt Hương. Một tiếng chát vang lên giòn giã khiến mọi người đều tròn mắt nhìn. Bà cả thường ngày hiền lành đôn hậu, nhưng một khi đụng đến máu mủ của bà tuyệt đối sẽ không tha. Chồng bà cứ như biến thành một người khác, gồng mình bảo vệ con gái, giọng nói đầy uy nghiêm. Con không thấy con Phụng đang mang thai hay sao? Hương đưa tay ôm mặt, cắn chặt răng để không buông lời bất kính, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không dám lên giọng đáp trả. Cô ta hít một hơi thở sâu rồi chỉ tay về phía Ngà, cất giọng của trách. Là con Ngà nó láo với con, có dạy cho nó một bài học, nào ngờ nó lại đẩy trúng chị Hai. Cũng may chị Hai và đứa nhỏ không sao, nếu không thì nó xong đời rồi. Thật là cháo trở, rõ ràng Khương là người gây chuyện thị phi, để khi không gánh nổi hậu quả lại đổ tội lên đầu một kẻ ăn người ở. Nhưng mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, chỉ là bọn họ không nói ra thành lời mà thôi. Dù sao Hai Phụng là người trong cuộc, cô không lên tiếng thì một cái ở như Ngà có tư cách gì chứ? Ngà chỉ biết cúi đầu, im lặng đứng một bên. Cô chẳng dại dột đến mức gây thủ chuốc oán với một người thủ gia như Hương. Kẻo ngày tháng sau này lại khó có thể sống yên ổn. Trông thấy tình hình căng thẳng, Hải Phụng bước đến, ôm lấy cánh tay bà cả, nhẹ giọng van xin. Thưa mà má, chuyện cũng không có chi, bỏ qua nha má. Bà cả hử lạnh một tiếng, đưa mắt cảnh cáo Hương rồi dìu Hải Phụng đi vào trong. Tài từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng đứng nhìn. Khi màn kỷ kết thúc, cậu nhếch mép môi, nở nụ cười thâm thúy rồi cất bước đi theo sau bà cả. Nhìn theo bóng lưng ba người họ, Hương nghiến răng ken két, xoa xoa bên má đỏ ửng, lẩm bẩm. Bị nó bồi cho chát chấu lên đầu mà vẫn còn cưng như trứng mỏng. Để khi phát hiện ra Ngà vẫn còn đứng bên cạnh, Hương chột dạ, quát nạt. Sao mày còn chưa đi làm việc nữa, định đứng đến bao giờ, lười biếng hả? Dạ, cô ba, con đi ngay đây. Cút lẹ đi. Ngà cúi người, khởi đầu chào, rồi nhanh chân tháo chạy khỏi bãi chiến trường. Hương ôm trong lòng củ tức, ngoài ngoài đi vào phòng bà hai. Cô bự dọc ngồi xuống ghế, đưa tay cầm ấm trà, rót ra tách, uống cạn. Đặt chiếc tách xuống bàn, âm thanh cảnh vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bà hai bị Hương làm cho giật mình, suýt chút đánh rơi sợi chuỗi ngọc trong tay. Bà ta cẩn thận đeo sợi chuỗi lên, sau đó mới đưa mắt nhìn sang con gái. Phụ dĩ định mắng cô một trận, nhưng khi vừa trông thấy vết hằn trên mặt Hương, bà ta liền hốt hoảng. Trời đất ơi, là ai đánh con vậy Hương? Hương quay sang nhìn bà hai, mếu máo. Còn Phụng nó... Vừa nghe đến đây, bà hai lập tức nghiến chặt răng, đứng bật dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh con gái. Con nhỏ đó dám hả? Hương lắc đầu, chậm rãi phân bua đầu đuôi sự việc. Sau khi đỡ tỏ tường, ánh mắt bà hai trở dậy lên tia phẫn nộ. Hai mí mắt nhào lại chặt đến mức có thể bao chết một con ruồi bay ngang qua. Bà hai vừa phép phẩy cây quạt trong tay, vừa lẩm bẩm. Hay cho bà cả, thản tài vừa về liền lên mặt thị uy. Để rồi xem, bà má con bà làm được cái gì? Mà nói chí phải, nhìn vẻ mặt hồng hách của bà ta còn lại không chịu được. Thản tài mới được ba coi trọng một chút, liền chạy đến ôm chân nó. Đúng là... Còn cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, để ba con nghe thấy thì má cũng không cứu được con đâu. Con biết rồi, mà cũng chỉ nói cho má nghe thôi, chứ có phải ai khác đâu. Trông thấy đôi mày bà hai hơi nhíu lại, Hương liền cụ đuôi cáo vào trong, chớp chớp hàng mi dài, không ngừng cọ đầu vào cánh tay bà, cất giọng nũ nịu. Mà má nè, cho con thêm ít bạc đi, ngày mai con lên chợ tỉnh chơi phải mua ít đồ dùng. Bà hai nghe vậy liền cau mày khó chịu, mới mấy ngày trước còn đưa không ít bạc cho cô, trong mấy chốc đã tiêu xài hết. Đúng là quá hoang phí. Bà hai cào nhào một lúc rồi cũng mềm lòng lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc đưa cho cô. Hương nhanh tay cầm lấy, ánh mắt sáng rỡ như vừa trông thấy kho báu. Cô phụ nhét mấy tờ giấy bạc vào trong túi, hôn lên má bà hai mấy cái rồi vẫy tay chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng Hương, bà hai chỉ biết tảo lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Là con gái do bà đứt ruột sinh ra, nhưng lại không giống bà một chút nào. Tính cách bốc đồng, bổ chụp, làm việc gì cũng nô nóng, chẳng biết suy nghĩ tính toán trước sau. Cụ may vẫn còn thằng con trai quý tử của bà. Cả đời sau này, e là bà chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tài đứa ông hội đồng giao quyền cai quản một phần tài sản trong nhà, thì bà hai lại không nhịn được mà lên cơn tức giận. Trong vô thức, bàn tay bà từ từ siết chặt lại, bà tuyệt đối sẽ không để ngày đó xảy ra. Tài sản của nhà này chỉ có thể thuộc về mẹ con bà thôi. Buổi tối, sau khi mọi người đã đi nghỉ, Ngà rón rén cầm theo chiếc khăn ra bên ngoài tắm rửa. Nhìn trước ngó sau cẩn thận, khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, Ngà mới bước vào phòng tắm sập sệ từ chiếc bảng lá. Cô đưa mắt nhìn bàn nước phẳng lặng, hít một hơi thở sâu rồi nhắm nghiền hai mắt. Cơn gào nước lạnh xối lên người, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, nhưng rất nhanh sau đó liền có thể thích ứng. Ngà vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm liền trông thấy Tài đứng chần chừ trước mặt. Cô trợn tròn mắt vì hốt hoảng, nhanh tay kéo chiếc khăn trùm lên đầu che kín cả gương mặt, sau đó co chân chạy đi mất, bỏ lại một mình Tài giữa màn đêm tĩnh mịch với ánh mắt đầy khó hiểu. Mở cho cậu gọi với theo, Ngà vẫn cắm đầu chạy một mạch về hướng phòng ngủ. Sau khi đóng chặt cửa lại, cô đứng dựa vào tường thở hổn hển. Sự lo lắng tràn ngập trong đáy mắt cô, cơ thể không ngừng run lên bẩn bật. Buổi tối hôm đó, cô cứ nằm trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Đến gần sáng, cô mới chợp mắt được một lúc thì bị Mận gọi dậy đi làm việc. Buổi trưa, vừa nấu nước pha trà xong xuôi, Ngà bị bà Chính gọi đến dọn phòng cho cậu. Trong lúc cô đang cố tìm cách thoái thác, Mận đột nhiên xung phong nhận việc. Hiếm khi thấy cô ta siêng như vậy, Ngà cũng cười cười mượn nước đẩy thuyền. Nhưng bà Chính lại không đồng ý, chỉ tay về phía Ngà, cất giọng lãnh đạm. Cậu ấy chỉ đi danh con Ngà, bây giờ có đi không hay là muốn bị trừ lương? Nghe vậy, Mận liền tỏ ra bất mãn, phỏng má chu môi. Ôi, cậu tìm chi cái con xấu xí này chứ? Lão Định không nhịn được cái thói hay trông chọc người khác của con Mận, liền lên tiếng bênh vực Ngà. Chứ mày chuyển nhà hồi nào vậy? Mận nghiêng đầu nhìn Lão Định, nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Ông nói cái gì mà lạ lùng vậy Lão Định? Tôi vẫn ở đây mà, có chuyển đi đâu đâu. Thẳng Khoan ngồi bên cạnh, nghe xong thì bật cười khu khích, chậm rãi nói. Ủa chứ, cậu Tư không còn là nhất nữa à? Bình thường, chuyện của cậu út, cô Toàn đẩy sang con Ngà, nay lại giở chứng siêng năng thế. Bấy giờ, Mận mới hiểu được ý tứ của Lão Định. Cô ta ậm ừ một tiếng, sau đó nguê nguẩy đứng dậy, viện cớ đi hầu bà hai, rồi biến mất dạng. Trông dáng vẻ luống cuống của Mận, Lão Định tảng lưỡi, lắc đầu chán hẳn. Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc cậu út mới về nhà này, đám người ăn kẻ ở, có ai thèm đoái hoài tới cậu. Cố gắng làm tròn bổn phận, không thì lại đùn đẩy sang cho người khác. Bây giờ cậu được ông hội đồng coi trọng, giao cho quyền cai quản vài mối làm ăn, bọn họ liền trở mặt. Người nào người nấy đều muốn lấy lỏng cậu, hòng tìm được một chỗ dựa trong căn nhà này. Mận cũng không ngoại lệ, nhưng cô ta lại quá tham lam, đã có bà hai chồng lưng, lại còn muốn vòi thêm cậu út. Hạng người đứng núi này trông núi nọ như cô ta, không sớm thì muộn cũng sẽ mất tất cả. Bởi người ta có câu tham thì thâm. Đi đến trước cửa phòng cậu út, Ngà đưa tay gõ cửa hai ba lần nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh đáp lại. Cô ghé mắt nhìn qua khe hở, quan sát cẩn thận rồi mới để cửa bước vào. Trông thấy căn phòng không một bóng người, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chợt từ phía sau lưng cô vang lên giọng nói thâm trầm của một người đàn ông. Đang tìm tôi sao? Không cần quay người lại, cô cũng có thể biết được người đến là ai. Chẳng phải là chủ căn phòng này sao? Ngà còn chưa kịp phản ứng lại, Tài đã đi đến trước mặt cô, nhướng mày ra hiệu chờ đợi. Ngà khẽ nuốt nước bọt, môi hơi mím lại, cúi đầu. Dạ cậu, con sợ quét dọn bụi bẩn bay lên người cậu, vậy đợi một lúc nữa con sẽ quay lại dọn sau. Đứng lại. Ngà vừa quay người định tháo chạy, liền bị giọng nói của cậu làm cho khựng lại. Cô nhíu mày, trong lòng không biết đã mắng bao nhiêu câu. Dù vậy, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, chậm rãi xoay người lại đối diện cậu. Người hơi cúi nhưng không lên tiếng đáp lại. Tài liếc mắt quan sát cô gái trước mặt. Nếu trên gương mặt cô không xuất hiện vết bỏng đó thì có lẽ sẽ có không ít chàng trai mê mẩn nhan sắc này. Bất giác, cậu cất giọng hỏi. Vết bỏng này từ đâu mà ra? Ngà vẫn cúi đầu nhẹ giọng đáp. Dạ con không cẩn thận chừa chân ngã, bị nổi nước sôi hất trúng. Vậy sao? Thế Ngà gật đầu đáp lại. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Gương mặt điểm đạm bao nhiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú bấy nhiêu. Dáng vẻ của cậu lúc này quỷ dị làm sao, bây giờ có trời mới biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Cậu đi đến ngồi xuống ghế, tư thế vắt chéo chân vô cùng nhàn nhã, nâng tay châm tẩu thuốc, Cậu rít một hơi dài rồi phả ra không khí một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt cậu xuyên qua làn khói mỏng, trầm giọng hỏi tiếp. Giữa đêm hôm khuya khoát, cô chạy ra ngoài đó không sợ bị cảm lạnh à? Hay là cô có dụng ý khác? Hai từ dụng ý như những chiếc kim nhọn không ngừng chọc vào lòng tự tôn của một người con gái. Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, giọng nói cũng cứng rắn hơn vài phần. Chả lẽ nhà này có quy định không được tắm vào ban đêm sao ạ? Tài nở nụ cười ma mị. Chỉ đơn giản là tắm, sao lại phải chạy? Như thế không phải có ý đồ khác thì là gì? Bấy giờ Nga đã ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân cậu chỉ đi danh cô với bà chính. Rõ ràng không phải muốn cô đến đây quét dọn, mà là vì một mục đích khác. Nếu nói đến dụng ý, chẳng phải đang ám chỉ cậu sao? Ngà bỗng chốc quên mất tối qua bản thân đã lo lắng vì điều gì. Cô đứng thẳng người, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, rõ ràng đáp. Còn biết thân phận mình thấp kém, nhưng cậu muốn buộc tội con thì phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu không, cái ăn người ở trong nhà sao có thể phục cậu được? Tài nghe xong thì bật cười. Cậu nâng tẩu thuốc, di thêm một hơi dài rồi đặt xuống, phơi tay ra hiệu cho Ngà bắt đầu làm việc. Đôi mày thanh tú của cô nhanh chóng nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô nhận ra dường như càng tiếp xúc với người đàn ông này, cô càng cảm thấy cậu rất bí ẩn. Nếu không phải nghe chính miệng bà quản gia nói thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tin một người đàn ông lãnh đạm như thế này lại từng có một quá khứ yếu đuối, luôn bị người khác đem ra làm trò trêu chọc. Trông thấy Ngà vẫn đứng bất động, Tài hơi cau mày, nghiêng đầu hỏi. Nhìn đủ chưa? Ngà giật mình, nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn, bay tay vào làm việc. Khi quay người đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, Tài vẫn chưa phát hiện ra điều gì, chứng tỏ tối qua, cậu ta đã không trông thấy nó. Xem như lần này cô thoát được một lần, nhưng giây mãi mãi cũng không thể bọc được lửa. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!